Chương 660, Tô Lạp, nàng còn nhớ không? Phần 1, mặc dù không ít dân chúng cho rằng lần quyết tái vũ bỉ này không bằng lần quyết tái của ma pháp bỉ, nhưng theo như lời của Tô Lạp, bây giờ tất cả những người tham gia vũ bỉ chỉ còn lại một mình Diệp Âm Trúc, thì chàng đấu này cần gì phải tiếp tục nữa đây chứ? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, văn vũ đại bỉ đã kết thúc, nhưng sự chờ mong của dân chúng không vẫn không có chấm dứt. Lần văn vũ đại bỉ này so với các lần trước không giống nhau, không chỉ là so về tính kịch liệt, mà còn có tính trọng yếu, đó chính là việc Loan Phượng công chúa đích thân chiêu thân. Hầu như chưa có ai từng thấy qua Loan Phượng công chúa, nhưng trước thông báo về việc chiêu thân của Loan Phượng công chúa còn có chú thích thêm, làm địch á tư đệ nhất mỹ nữ. Chính câu chú thích này đã làm cho dân chúng chú ý. Dưới sự lãnh đạo của Lam Địch Á Tư hoàng đế Mã Tây Mạc, các vị khách quý cùng với hắn đi lên phía lễ đài. Đi cùng với hắn lên lễ đài gồm có Khắc Lôi Tư Ba, Khắc Lô Tư, ba vị ma đạo sư cùng với Quang Minh thánh nữ Mã Lệ Na, nhưng lại không có Tô Lạp. Mã Tây Mạc đi đến trung tâm của lễ đài, đảo mắt hình quanh toàn thể hơn 10 vạn dân chúng, ánh mắt uy nghiêm mang theo vài phần vui sướng. Thần dân của Lam Địch Á Tư, ta bây giờ tuyên bố, văn vũ đại bỉ 3 năm tổ chức một lần đến đây là kết thúc. Trước tiên, ta đại biểu cho Lam Địch Á Tư đế quốc cảm tạ ba vị thai chủ lần này của đại tái. Cũng giống như những lần đại tái trước, đều xuất hiện nhiều nhân tài, đây chính là may mắn của Lam Địch Á Tư, nhưng người trẻ tuổi này đều là tương lai của đế quốc. Mọi người hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng tất cả các thí sinh văn bỉ, ma bỉ, vũ bỉ tham gia đại tái nào. Bên sân, các thí sinh đã sớm đứng chờ để tiến vào lễ đài. Đương nhiên trong số không có vũ bỉ, ngoại trừ các thí sinh vũ bị đã bị Diệp Âm Trúc giết thì hai gã thí sinh còn lại cũng đã mất đi năng lực hành động. Khi tất cả các thí sinh tiến lên lễ đài thì hình thành ba nhóm, trong đó nhóm vũ bị chỉ có mỗi một mình Diệp Âm Trúc đứng đó, bên ma pháp đoàn cũng chỉ có một người, chính là thí sinh Tam Hảo đến từ Lam Địch Á Tư. Văn bỉ so với hai đoàn kia thì nhân số nhiều hơn, kể cả Khắc Lôi Na, tổng cộng có 18 người. Ở hàng ma pháp sư, không có Diệp Âm Trúc và Khắc Lôi Na, dĩ nhiên chỉ còn lại mỗi thí sinh Tam Hảo. Thấy số lượng các thí sinh của từng chức nghiệp, quan quân cùng với dân chúng Lam Địch Á Tư không khỏi giật mình. Ma pháp bỉ tuy đã hủy bỏ tư cách của hai người, nhưng hẳn là phải có ba người mới đúng. Mà văn bỉ chỉ có 18 người, chẳng lẽ chỉ so văn với nhau mà cũng giảm số lượng người sao? Mã Tây Mạc mỉm cười nhìn về phía thí sinh ở lễ đài, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Diệp Âm Trúc. Dựa theo quy tắc của văn vũ đại bỉ, thí sinh đều có thể tham gia một thể loại, hai thể loại hoặc là toàn bộ. Nhưng từ khi văn vũ đại bỉ lần đầu tiên đến nay, vẫn chưa có ai có thể đoạt quán quân của hai thể loại, nhưng lần lại khác, lần đầu tiên, ta muốn công bố một tin tức tốt. Nữ nhi của quân vụ đại thần Khắc Tư Ba, cũng chính là nghĩa nữ của ta Khắc Lôi Na, đã đoạt quán quân của văn bỉ và ma pháp bỉ. Nói vậy chắc mọi người cũng đã từng chứng kiến qua ở quá trình thi đấu của ma pháp bỉ, đó chính là ma pháp sư đã thi triển băng tuyết phong bạo, đó chính là Khắc Lôi Na. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới hào khí của Mã Tây Mạc, tiếng hoan hô như long trời lỡ đất vang lên, tiếng hoan hô ca ngợi Khắc Lôi Na công chúa vang lên. Khắc Lôi Na theo lời của Mã Tây Mạc chậm rãi bước lên đài. Lúc này nàng không mang khôi khôi giáp, dung nhan xinh đẹp, khí chất động lòng người, cùng với nụ cười ôn nhu trên mặt, khiến cho dân chúng toàn trường sôi trào. Trong lúc nhất thời hào khí lên đến đỉnh điểm, Mã Tây Mạc chậm rãi giơ hai tay lên không, dân chúng lúc này mới dần dần yên lặng. Mã Tây Mạc với nụ cười trên mặt, mặt khác ta cũng muốn tuyên bố một hỷ sự khác. Bởi vì, tại văn vũ đại bỉ lần này của địch Lam Á Tư của chúng ta đã xuất hiện một thiên tài mà trước đó chưa từng có. Đương nhiên, ta nguyện toàn ý mà hoan hô người này, chắc mỗi người đều đã thấy được biểu hiện xuất sắc của người này. Đó chính là toàn tài quán quân duy nhất từ trước đến nay của văn vũ đại bỉ, Diệp Tô. Cách đó không xa, có một người khi nghe được cái tên Diệp Tô, thì thân thể run rẩy kịch liệt, nước mắt không thể kềm chế được mà chảy xuống. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, toàn tài quán quân. Cái gì được gọi là toàn tài quán quân, trong lịch sử các kỳ văn vũ đại bỉ hoàn toàn không có ai có được danh hiệu như thế. Diệp Âm Trúc bình tĩnh đi lên lễ đài, đi đến kế bên Khắc Lôi Na, bộ dáng không hề sợ lo lắng hồi hộp của hắn khiến cho chống ngực của Khắc Lôi Na không nhịn được mà đập nhanh hơn. Khi nàng trộm nhìn hắn thì phát hiện được ánh mắt của Diệp Âm Trúc căn bản là không có nhìn mình, mà cũng không phải là nhìn vào Mã Tây Mạc đại đế mà tựa hồ như đang tự hỏi vấn đề gì đó. Tâm tình của Mã Tây Mạc lúc này đã bay cao lên đến cực độ, thanh âm kích động nói, Diệp Tô, thiên tài xuất sắc nhất từ trước đến nay của văn vũ đại bỉ, văn bỉ đứng đầu, vũ bỉ đứng đầu, ma pháp bỉ cũng ưu tú giành vị trí đứng đầu. Tiến vào ba trận đấu cuối, ngày hôm nay, lại bằng vào chính trí tuệ và sức mạnh của mình, đã giành được cả ba vòng nguyệt quế, không thẹn với danh xưng toàn tài quán quân. Nào, thần dân của Lam Địch Á Tư, hãy nhiệt liệt hoan hô nhân tài xuất sắc nhất của chúng ta, ca ngợi vị anh hùng trong tương lai của chúng ta. Anh hùng, bất luận lúc nào cũng chính là người hấp dẫn nhất, khi Mã Tây Mạc giải thích thế nào mà Diệp Âm Trúc lại được danh hiệu toàn tài này bọn họ mới hiểu được, không lâu trước, với một khúc nhạc bi thương đã đánh bại Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na, lại mạnh mẽ công kích tất cả các đối thủ như Lôi Đình, ở vòng thứ ba, đánh bại ba tử tinh Long Kỵ Tướng, hơn nữa lại còn là một quán quân của Văn Bỉ. Toàn tài quán quân, oanh, toàn trường lại xôi trào, lúc này đây, xôi trào đã lên đến đỉnh điểm, hai chữ toàn tài, tượng trưng cho ánh hào quang sáng nhất, thanh âm hoan hô vang dội bao trụ lấy Diệp Âm Trúc. Mã Tây Mạc xoay người, đối diện Diệp Âm Trúc, mỉm cười, trong mắt hiện lên thần sắc khích lệ, trong khi hắn tuyên bố, hắn không có nói Diệp Âm Trúc đến từ A Tạp Địch Á Quốc, mà lúc này hắn quay sang lại không thấy Diệp Âm Trúc có vẻ phản đối, trong lòng âm thầm hạ quyết định, sẽ thi triển thủ đoạn để có thể lưu vị toàn tài này ở lại Lam Địch Á Tư. Mã Tây Mạc lúc đầu đã phỏng đoán Diệp Âm Trúc rất cao, nhưng khi Diệp Âm Trúc đả bại Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na, lại còn biểu hiện sau đó, hắn lại biết, Diệp Âm Trúc tuổi còn rất trẻ, hắn vốn chỉ mong Diệp Âm Trúc sẽ trở thành quần long chi thủ, nhưng ai nào ngờ, hắn lại như là một tòa long thành. Thực lực và tiềm lực như thế, nếu như mình có thể sử dụng được thì ngày thống nhất long khi nỗ tư đại lục sẽ càng đến gần. Mã Tây Mạc mỉm cười nhìn Diệp Âm Trúc, chúc mừng ngươi Diệp Tô, dựa vào chính thực lực của bản thân giành được vinh dự như thế, tất cả những thứ này đều là do ngươi dùng chính thực lực của mình giành được. Ngươi có yêu cầu gì không? Nếu trong khả năng của ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Với tình huống này thì đa số người đều khiêm tốn vài câu, đầu tiên tỏ lòng trung thành của mình với Lam Địch Á Tư. Nhưng Diệp Âm Trúc lại hoàn toàn không như thế mà trực tiếp gật đầu nói, đúng vậy, ta có một yêu cầu. Sắc mặt của Mã Tây Mạc có chút cứng đờ, trong lòng hắn có chút hổi hận, nếu như Diệp Âm Trúc yêu cầu để cho hắn rời đi thì phải làm thế nào bây giờ? Hoặc là yêu cầu vấn đề quốc sự có liên quan đến A Tạp Địch Á thì sao đây? Nhưng lời nói đã thốt ra trước mặt nhiều người thế này rồi, lúc này Mã Tây Mạc Đại Đế có cảm giác cưỡi hổ rồi. Đương nhiên, cho dù trong lòng có biến hóa thế nào thì Mã Tây Mạc cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Hắn ôn hòa nói, ngươi nói đi. Diệp Âm Trúc tiến lên từng bước, đi đến chỗ cách Mã Tây Mạc khoảng 5 thước, khiến cho Khắc Lôi Tư Ba và Khắc Lỗ Tư hoảng sợ. Thực lực mà Diệp Âm Trúc biểu hiện ra đã khiến cho chống ngực bọn hắn đập thình thịch. Nếu như hắn có ý định ám sát thì hai huynh đệ nhanh chóng tiến lên hai bên để bảo vệ Mã Tây Mạc. Nhưng, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, Diệp Âm Trúc lại quỳ xuống thi lễ với Mã Tây Mạc, cung kính nói, bệ hạ tôn kính, ta thỉnh cầu ngài gả Loan Phượng công chúa cho ta. Ta nguyện ý dùng toàn bộ vinh diệu có được để làm xính lễ, mong ngài đồng ý. Tô Lạp cũng không có đi xa, bất luận có là vì nàng muốn xem hắn hay là vì nàng đã đáp ứng yêu cầu cuối cùng của cha nàng hay không. Lúc này, nàng đứng ở phía xa nhìn thấy theo phương hướng của Diệp Âm Trúc thấy hắn thi lễ với Mã Tây Mạc, hai mắt của nàng nhất thời trở nên mông lung, nàng biết Diệp Âm Trúc không phải là thuần phục Mã Tây Mạc, cũng không phải là có ý tôn kính đối với ông ấy, mà là vì nàng, bởi vì ông ấy dù sao cũng chính là cha của nàng. Hắn thi lễ với cha của người yêu chứ không phải là một đế vương, chỉ có nàng và Diệp Âm Trúc mới có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của việc này. Mắt thấy Diệp Âm Trúc hướng đến mình thi lễ, Mã Tây Mạc nhất thời mướng rỡ, ái khanh mau đứng lên. Thanh âm khẩn cầu của Diệp Âm Trúc cũng không lớn nhưng dưới đấu khí mạnh mẽ của hắn, đã lan đi khắp toàn trường. Mỹ nữ phối anh hùng, từ xưa đến nay đó chính là sự phối hợp hoàn mỹ nhất, dân chúng của Lam Địch Á Tư lúc này đã khẩn trương đến độ điên cuồng. Thậm chí họ quên luôn cả thân phận bình dân của mình mà hô to lên đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Chương 661, Tô Lạp, nàng còn nhớ không? Phần 2, Âm Trúc tới đây cũng chính là vì những lời này của hắn nên hỏi tới, nói như vậy, chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, bệ hạ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Mã Tây Mạc mỉm cười nói, đương nhiên, có thần dân của Lam Địch Á Tư chứng kiến, chấm tuyên bố, chỉ cần Phượng Hoàng đồng ý, chấm sẽ gả nàng cho ngươi, nhưng mà, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Phượng Hoàng của ta không dễ dàng bị lay động như thế đâu, là quán quân duy nhất, ngươi hãy cho nàng thấy tài năng và những vinh diệu mà ngươi có được. Ta kỳ vọng sự thành công ở ngươi. Sự lạnh lùng của Tô Lạp, Mã Tây Mạc đã quá hiểu rõ, cho nên hắn mới ở trước mặt Diệp Âm Trúc mà nói thế. Hắn đã tính toán rất kỹ, nếu như nữ nhi của hắn đồng ý gả cho Diệp Âm Trúc đương nhiên điều đó quá tuyệt vời nhưng nếu như nàng không đồng ý thì vẫn có thể trực tiếp đem Khắc Lôi Na công chúa gả cho hắn, như thế thì vẫn có thể lưu lại một nhân tài. Từ Khắc Lôi Tư Ba và Khắc Lô Tư, Mã Tây Mạc đã biết giữa Diệp Âm Trúc và Khắc Lôi Na có quan hệ thân mật, điều này khiến hắn rất là hài lòng, có Khắc Lôi Na dự phòng, hơn nữa lại có quyền lực cùng tài phú hấp dẫn, hắn tin tưởng không ai có thể cấp cho Diệp Âm Trúc đãi ngộ tốt hơn hắn. Đa tạ bệ hạ, Diệp Âm Trúc lại hướng Mã Tây Mạc thi lễ. Bên cạnh đó, Khắc Lôi Na không biết tại sao lại có cảm giác chua xót trong lòng,

làm mỗi người ở đây đều rúng động. Tiếng đàn chính là chú ngữ của Diệp Âm Trúc, chỉ bất quá hắn ngâm sướng thông qua hai tay bát chỉ của mình. Bạch quang nhàn nhạt, câu thông hắn với Tô Lạp, một vầng sáng màu trắng bao bọc bọn họ ở bên trong. Từng cái đặc thù ma văn từ khô mộc long ngâm cầm phiêu đãng ra, trước sau sáu ma văn đi tới bên người Tô Lạp, vòng quanh thân thể nàng, lặng yên xoay tròn. Chương 672, Lục Cảm Hoán Hồn Đoạt Phách Đại Pháp phần 1. Diệp Âm Trúc ở bên cạnh đạn tấu siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm, hạ thấp giọng ngâm sướng một loại ngôn ngữ tựa hồ như không phải của loài người, nhưng trong khi ngâm sướng sáu cái ma văn phiêu bồng quanh mình Tô Lạp lại trở nên càng ngày càng sáng ngời, cùng một lúc thân mình Diệp Âm Trúc cũng sáng bừng lên. Đầu tiên, bạch quang xuất hiện trên hai mắt Diệp Âm Trúc, ngay sau đó từ tai mũi miệng, toàn thân và cuối cùng tại ấn đường cùng bùng sáng. Khi cả thân mình Diệp Âm Trúc đều được bao phủ trong luồng bạch quang ấy, một loại linh hồn đặc thù kích động từ trên người hắn phóng xuất ra, hóa thành sáu đạo quang mang, chỉ trong nháy mắt hòa nhập vào thân thể Tô Lạp bao quanh ở giữa sáu phù hiệu ma văn ấy. Mã Tây Mặc nhịn không được nói, đây là loại ma pháp gì, hắn đang làm gì? Đừng nói là hắn, ba vị đại ma đạo sư bên cạnh, ngay cả quang minh thánh nữ Mã Lệ Na đều cũng ngỡ ngàng lắc đầu, không ai nhận biết được Diệp Âm Trúc thi triển loại ma pháp này là loại gì, tự nhiên là càng không biết hiệu quả của nó ra sao. Đột nhiên, một điểm kim quang từ ấn đường của Diệp Âm Trúc dâng trào ra, tầng lớp quang mang linh hồn ấy cũng không phải những người phía dưới này có thể nhìn thấy được, chỉ riêng Mã Lệ Na có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của năng lượng linh hồn Diệp Âm Trúc. Kim quang trong nháy mắt phóng to, kết hợp sáu đạo ấy chiếu sáng giữa Diệp Âm Trúc và Tô Lạp, trong nháy mắt, kim quang lan tràn, đã bao phủ lên toàn bộ thân thể bọn họ biến thành màu vàng rực rỡ. Chú ngữ từ Diệp Âm Trúc đến đây cũng ngưng lại, sáu đạo ma văn phù hiệu vây quanh Tô Lạp xoay tròn rất nhanh bùng lên, Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn kỹ những ma văn ấy, lúc này điều hắn có thể làm, duy nhất chỉ là cầu khấn. Cho dù hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng ma pháp này, e rằng cũng sẽ là một lần duy nhất trong cuộc đời mình. Hắn tin rằng, bằng vào lực lượng chính mình sau khi dung hợp cùng tứ đại thần thú, nhất định có thể hoàn thành. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi không còn cách nào phân biệt sáu đạo ma văn phù hiệu vẫn xoay tròn kia, đột nhiên, hai đạo quang mang ngân sắc từ trong vùng xoáy sáng bùng lên, mà sáu ma văn phù hiệu kia cũng đột nhiên ngừng lại. Trong đó hai cái ma văn chợt lóe sáng, quang mang phóng ra vô cùng mãnh liệt. Hai đạo ngân quang ấy cùng lúc bao trùm thân thể Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc bỗng chốc run rẩy kịch liệt, sự thống khổ mãnh liệt làm cho hắn suýt nữa cũng không chịu đựng nổi, cho dù trên người có khải giáp cường đại cũng không cách nào ngăn cản sự xâm nhập của quang mang ngân sắc ấy. Phía dưới, quang minh thánh nữ Mã Lệ Na đột nhiên kinh hô một tiếng. Ta hiểu rồi, sáu tiêu chí phù hiệu kia chính là sáu cảm giác. Khắc Lôi Na kinh ngạc nói. Sáu cảm giác, cái gì là sáu cảm giác? Mã Lệ Na trầm giọng nói. Ngươi xem, sáu phù hào quay chung quanh mình sư tỷ kia, kỳ thật chính là sáu văn tự thời thượng cổ, phân biệt là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng, những ma pháp này đến tột cùng là có ý tứ gì? Khắc Lôi Na nói. Loan Phượng công chúa mất đi hồn phách, chẳng lẽ những ma pháp này của hắn là muốn làm cho Loan Phượng công chúa phục hồi lại hồn phách sao? Mã Lệ Na trong mắt toát ra một tia kinh hãi, điều đó không có khả năng, hồn phách lại há có thể phục hồi, trừ phi. Khắc Lôi Na nghi hoặc hỏi nói, tỷ tỷ, trừ phi cái gì? Mã Lệ Na thần sắc trong mắt bộc lộ vẻ nghi ngờ bất định. Nếu thật là như vậy, vì Cầm Đế đại nhân này thật sự quá si tình rồi, ta chỉ cảm thấy cao hứng cho sư tỷ. Khắc Lôi Na dồn dập hỏi tới, tỷ tỷ, người hãy nói rõ ràng đi, đến tột cùng là cái gì a? Mã Lệ Na trầm giọng nói, nhìn tiếp đi, ta bây giờ cũng không thể khẳng định được. Quang mang ngân sắc rốt cục rời khỏi thân thể Diệp Âm Trúc, hắn cũng ngừng run rẩy. Trong khoảnh khắc, hai đạo quang mang ngân sắc hóa thành hai đạo ngân quang như tơ nhẹ lướt tới Tô Lạp, trực tiếp từ ấn đường chui vào trong đại não của nàng, còn lại bốn cái ma văn phù hiệu khác xoay quanh tại bên người nàng cũng đều tan dần theo làn gió. Bạch quang biến mất. Diệp Âm Trúc thân hình chợt lóe, đem Tô Lạp ở giữa không trung ôm vào trong lòng. Trên mặt vẫn hiện lộ dáng vẻ tươi cười dịu dàng, nước mắt lại xuôi theo gương mặt lặng yên chảy xuống, đó là nước mắt của hạnh phúc. Tô Lạp, ta thành công rồi, ta thật sự thành công rồi. Sư phụ, cảm ơn ngài, cũng chỉ có ngài mới có thể nghiên cứu được loại ma pháp Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa này. Sắc mặt Tô Lạp tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận lại, lúc một hồn một phách bị tan vỡ. Hai hồn bảy phách còn lại của nàng đều được năng lực của Diệp Âm Trúc phong ấn hoàn toàn ở bên trong tinh thần chi hải. Lúc này, khi hai đạo ngân quang ấy rót vào, ba hồn bảy phách một lần nữa tụ hội, cô gái cả đời bi ai thống khổ này cuối cùng linh hồn cũng dần dần quay trở lại, cặp mắt mỹ lệ khuynh thế kia của nàng chậm chậm mở to ra. Khi một người biết mình từ cõi chết sống lại, lại nhìn thấy trước mắt chính là người yêu dấu của mình còn có niềm hạnh phúc nào so sánh hơn được đây. Nhìn dung mạo anh tuấn của Diệp Âm Trúc, Tô Lạp nhịn không được giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Âm Trúc, thì ra chết đi cũng có thể nhìn thấy chàng trên thiên đường. Nếu đây là ảo giác, muội hy vọng vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Vòng tay ôm Diệp Âm Trúc, sợ mất đi hắn, Tô Lạp dựa sát đầu mình vào lòng Diệp Âm Trúc, hai mắt trước sau chăm chú nhìn hắn, cùng một dạng như ánh mắt của nàng lúc Diệp Âm Trúc thi triển ma pháp. Diệp Âm Trúc mỉm cười, ôn nhu nói, đồ ngốc, nàng cũng chưa có chết, chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Nàng cũng chứng kiến Tư Long bị ta đánh lui, từ nay về sau, nàng cũng không cần phải lo lắng hắn trả thù nữa. Hồn phách bị hắn phá tan ta đã giúp nàng hồi phục lại, đối với nàng, không có bất cứ một trói buộc trách nhiệm nào nữa cả, ngay cả cha nàng, Mã Tây Mạc bệ hạ cũng đã chính miệng đáp ứng gả nàng cho ta. Ngay từ bây giờ, tánh mạng của nàng chỉ thuộc về ta, vợ của ta. Tô Lạp thoáng sửng sốt, lúc này nàng mới dần dần tỉnh ngộ trở lại, xúc cảm phong phú và chân thật bên trong tinh thần chi hải làm cho nàng hiểu rõ rằng đây tịnh không phải là giấc mơ. Này, điều này sao có thể? Hồn phách cũng có khả năng hồi phục lại sao? Âm Trúc, Diệp Âm Trúc cúi đầu, nhẹ lướt hôn môi nàng. Đồ ngốc, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ cần hiểu rằng, bây giờ nàng đã không còn bị trói buộc bởi bất cứ trách nhiệm gì. Chỉ cần làm thê tử ngoan ngoãn của ta, vậy là hài lòng rồi. Chúng ta về nhà thôi. Hai cánh ma văn kim ngân lặng lẽ phát động, chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, tàn ảnh mờ nhạt lóe lên, thân thể Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp đã dần dần biến mất. Diệp Âm Trúc đã dùng hành động để chứng tỏ với Mã Tây Mạc rằng chính mình có thể làm cho Tô Lạp sống lại. Nhìn về hướng xa xa nơi Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp rời đi, trong mắt Mã Lệ Na chợt tuôn hai dòng lệ, thì thào nói. Sư tỷ, ngươi biết không, ta thật rất hâm mộ ngươi. Ta thà rằng không theo đuổi đỉnh cao của ma pháp, cũng nguyện ý đổi cùng ngươi mối tình chân thành không vụ lợi này. Khắc Lôi Na cũng như vậy, lệ chảy hai hàng, nhưng ngay cả chính nàng cũng không rõ tại sao mình có thể khóc, mà lại còn vì thay cho Diệp Âm Trúc và Tô Lạp vui mừng mà khóc. Tỷ tỷ, trên thế giới thật có ma pháp phục sinh tồn tại sao? Khắc Lôi Na si ngốc hỏi. Mã Lệ Na lắc đầu, nói, ma pháp phục sinh bản thân không hề tồn tại, nhưng nhờ sự giúp đỡ của một số thần khí cường đại, cũng không phải không có khả năng hoàn thành được. Nhưng, ma pháp phục sinh chỉ có khả năng làm sống lại thân thể, cũng không bao gồm cả linh hồn, bởi vì linh hồn là loại phức tạp nhất, chưa bao giờ có ai có khả năng nghiên cứu ra tầm quan trọng thật sự của linh hồn. Khắc Lôi Na ngẩn ngơ, nhưng mà, Diệp Âm Trúc không phải vừa mới làm được sao? Quang mang trong mắt Mã Lệ Na toát ra vẻ khâm phục và hướng về nơi xa. Khắc Lôi Na, người cần phải biết, thế giới này là một sự cân đối, nếu người đạt được một điều huyền diệu gì đó, thì cũng nhất định phải mất đi một chút. Mặc dù ta không biết hắn như thế nào làm được, nhưng ta có thể khẳng định, cái giá phải trả chính là hắn dùng chính thân thể mình đổi lấy linh hồn của sư tỷ. Đó là trao đổi, chứ không phải làm sống lại. Lời nói của hắn với sư tỷ chỉ là một lời nói dối đầy thiện ý. Trao đổi, hắn lấy cái gì trao đổi đây? Khắc Lôi Na bỗng nhiên cảm thấy được tim mình dồn dập như bỏ sót nhịp. Trong mắt Mã Lệ Na nước mắt càng thêm tuôn trào. Hắn mất đi chính là hai trong sáu cảm giác, quan sát từ trên những văn tự thượng cổ ấy. Hẳn là mắt và lưỡi, cũng chính là thị giác và vị giác. Hơn nữa, ta có thể khẳng định, cái ma pháp hắn thi triển kia cũng không có cách nào khống chế chính mình, đến tột cùng sẽ mất cái gì. Nếu như mất đi chính là cảm giác, vậy cũng có nghĩa là hắn đem tánh mạng mình đánh mất đi. Hắn vậy mà nguyện ý dùng hết thảy bản thân để đổi lấy sự phục sinh cho sư tỷ, ta thật sự rất hâm mộ sư tỷ, càng hâm mộ tình cảm giữa bọn họ hơn. Mã Lệ Na phán đoán rất chính xác, vì để cứu sống Tô Lạp, Diệp Âm Trúc thi triển. Đúng là trước khi tới Lam Địch Á Tư, hắn sớm đã chuẩn bị ma pháp thật tốt. Ma pháp này do Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nghiên cứu ra, và đã từng nói với Diệp Âm Trúc, tuyệt đối không thể khinh suất sử dụng. Tên của ma pháp này, gọi là Lục Cảm Hoán Hồn Đoạt Phách Đại Pháp. Người có ba hồn bảy phách, nếu là người chết thật sự, ba hồn bảy phách đã tiêu tan rồi, ma pháp này cũng vô dụng, bởi vì sáu cảm giác chỉ có sáu hồn hoặc phách có khả năng hoán hồi. Diệp Âm Trúc không thể nghi ngờ là rất may mắn, hắn không có mất hết cảm giác. Cũng hiển nhiên làm sống lại Tô Lạp. Mặc dù hắn đã không còn nhìn thấy, cũng vô phương thưởng thức mùi vị. Nhưng, hắn vẫn như trước còn sống, và sống cùng một chỗ với Tô Lạp. Không có dựa vào hai cánh ma văn để bay đi, Diệp Âm Trúc ôm chặt Tô Lạp, nhờ vào trí nhớ cùng với cảm nhận của thiên nhân hợp nhất đối với ngoại giới, trực tiếp bay về tử điếm nơi hắn đang trú ngụ, phát động không gian truyền tống pháp trận sớm đã khắc họa từ trước. Khi tử quang mãnh liệt ấy từ từ thôn phệ thân thể của hai người, Diệp Âm Trúc lại hôn lên cặp môi Tô Lạp đã trở nên có chút nóng bỏng. Sau khi trở lại Cầm Thành, ta có thể sẽ tạm thời hôn mê một thời gian, nàng không cần lo lắng, không bao lâu, ta sẽ tỉnh lại. Hãy hứa với ta, ngay lúc này, chính là không được rời khỏi ta lần nữa, được không? Nhìn Diệp Âm Trúc, nhìn nam nhân này vì chính mình đã giải quyết mọi vấn đề khó khăn, Tô Lạp sớm đã rơi lệ đầy mặt. Hảo, hảo, trong nghẹn ngào, khóc không ra tiếng. Diệp Âm Trúc hiểu được chính mình rất thoải mái, tâm tình vô cùng khoan khoái, đây là cái cảm giác cuối cùng trước khi hắn hôn mê. Mặc dù mất đi 2 trong 6 cảm giác, nhưng, cái này thì tính làm gì chứ? Chương 673, Lục Cảm Hoán Hồn Đoạt Phách Đại Pháp phần 2. Cuối cùng tìm kiếm được Tô Lạp, giải quyết xong vấn đề nàng mất đi hồn phách. Chỉ có cái chết của sư phụ, tạo nên một vết thương mãi mãi không phai trong lòng hắn. Hắn biết, nếu không có Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn, lúc ấy chính là mình cùng tứ đại thần thú đều phải chết. Lam Địch Á Tư Đế Đô, thời gian văn vũ tranh tài phân định thắng bại đã trôi qua 3 ngày, trong lúc này, Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na đã cáo từ rời khỏi Lam Địch Á Tư. Mã Tây Mạc Đại Đế suốt 3 ngày qua không có rời tẩm cung của mình, không ăn không uống. Những người hầu mang đồ ăn thức uống đến chỉ cần vừa đặt chân vào tẩm cung, lập tức sẽ bị Mã Tây Mạc la hét đuổi ra. Ròng rã 3 ngày, Mã Tây Mạc Đại Đế như người mất hồn. Không ai biết hắn ở trong tẩm cung làm gì, hoặc suy nghĩ những gì. Ngay khi các đại thần Lam Địch Á Tư đang tràn ngập lo lắng, Mã Tây Mạc rốt cục cũng ra khỏi tẩm cung của hắn, hơn nữa lập tức triệu tập quần thần thượng triều nghị sự. Khi Khắc Lôi Tư Ba, Khắc Lô Tư nhìn thấy Mã Tây Mạc Đại Đế không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên. Mặc dù Mã Tây Mạc niên kỷ đã hơn 50 tuổi, nhưng thời gian qua hắn luôn anh tuấn uy vũ phi phàm, khí thế bức người. Nhưng lúc này gặp lại vị đế vương này, tóc hắn vốn màu lam đen đã biến thành một màu lam xám cho, mà hơn một nửa chen lẫn màu trắng. Hai gò má hóp lại, phảng phất như già thêm hơn 10 năm tuổi. Chỉ có đôi mắt ấy, lấp lóe quang mang sâu sắc như trước không thay đổi. Xin bệ hạ bảo trọng, tất cả đại thần đồng thời quỳ xuống lo lắng nói. Thần tử có năng lực dĩ nhiên có thể làm đế vương mừng rỡ, nhưng một vị đế vương nhìn xa trông rộng, tài giỏi mưu sâu, lại càng khiến cho tất cả thần tử đều mong muốn theo hầu, chỉ có đi theo những đế vương như thế mới có thể mở mang được sự nghiệp chân chính của mình. Mã Tây Mạc không thể nghi ngờ chính là một vị đế vương như vậy. Cho nên, các đại thần của Lam Địch Á Tư đối với hắn đều thật tâm ủng hộ và nể phục. Được rồi, các ngươi đứng lên đi, trẫm không có việc gì, chỉ là 3 ngày này trẫm suy nghĩ rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các đại thần chậm rãi đứng dậy, không cần hỏi, bọn họ cũng biết Mã Tây Mạc suy nghĩ điều gì. Không nói vị, đế vương này có cảm thụ gì, trong ngày cuối của cuộc tranh tài văn vũ ấy, rốt cuộc bọn họ cũng mở mang kiến thức biết được thực lực chân chính trên thế giới này. Trong trận chiến giữa Diệp Âm Trúc và Tư Long ấy, sự kích động đối với bọn họ như thế nào có thể là nhỏ chứ? Khắc Lôi Tư Ba tiến lên từng bước một, từ đáy lòng nói. Bệ hạ, ngài phải bảo trọng thân thể a. Mặc dù Diệp Âm Trúc thực lực cường đại, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, chúng ta cũng có sự giúp đỡ của Pháp Lam. Mã Tây Mạc nở nụ cười. Một người, Khắc Lôi Tư Ba, rất ít khi nghe được lời nói trái với lương tâm của ngươi như vậy. Được rồi cái, con số ấy, còn có liên quan đến số lượng thật sự sao? Ngươi cho rằng, nếu như hắn làm chủ trên chiến trường, trận chiến giữa chúng ta và Mễ Lan sẽ diễn biến thành cái hình dạng gì? Khắc Lôi Tư Ba thần sắc trên mặt mất tự nhiên, cúi đầu nói không ra lời. Khắc Lỗ Tư nhịn không được nói. Nhưng mà, bệ hạ chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông thả cho qua sao? Đế quốc ẩn nhẫn 100 năm, chuẩn bị 100 năm, từ lúc ngài lên ngôi tới nay, dốc lòng xây dựng đất nước, chính là có thể lợi dụng cơ hội trước mắt này để phát triển kế hoạch lớn a. Mã Tây Mạc trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, trẫm nói là muốn buông thả cho qua lúc nào. Không sai, tuy trẫm yêu quý nữ nhi của mình, nhưng trẫm cũng là đế vương của Lam Địch Á Tư. Tuyệt đối sẽ không vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến đế quốc. Các đại thần của Lam Địch Á Tư đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đế vương trong ý nghĩ của bọn họ lại đã quay trở về. Xem ra, suy nghĩ qua 3 ngày này cũng không có làm cho vị đại đế này thay đổi những dự tính ban đầu. Bệ hạ thánh minh, nhìn các đại thần phủ phục quỵ lụy trước thềm, Mã Tây Mạc phảng phất lại nhớ tới trước kia cái khí phách kiêu hùng ấy có năng lực thao túng hết thảy, quang mang trong mắt phóng tràn ra, trầm giọng nói. Khắc Lôi Tư Ba, có thần, truyền lệnh chấm, Lam Địch Á Tư, ba bàng liên quân không có lệnh của chấm không được hướng về Mễ Lan đế quốc phát động công kích, ba lợi quốc tạm thời áp dụng thế phòng thủ, Phật La quốc cũng giống như vậy, đóng binh nơi biên giới chờ lệnh của chấm. Nghe xong Mã Tây Mạc nói, Khắc Lôi Tư Ba không khỏi sửng sốt một chút, lúc khởi đầu cuộc tranh tài văn võ trong khoảng thời gian này chính là nghỉ ngơi để khôi phục nguyên khí, Lam Địch Á Tư đã chuẩn bị tốt cho lần thứ 2 phát động cuộc chiến phong ba ác liệt với quy mô lớn,